Anh không phải nói rồi sao? Anh đang nói về chuyện chúng ta, sao cứ đem thần nhân vào vậy? Đường Tuấn Vũ thật sự tức giận, thế nên không hiểu hàm ý trong lời nói của Tâm Đình. Em xin lỗi, nàng lại làm cho chàng giận dữ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net